Toàn chức Pháp Sư Trì Mạc Thiên. Chương 72, 72, Tân Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên cũng bay tới vị trí của Sơn Phong Chi Thi. Trùy thủ trực tiếp đánh về phía hắn. Hắn sử dụng quan hệ gia trì không gian tạo thành một tầng phòng hộ. Lại nói bây giờ Sơn Phong Chi Thi trọng thương thực lực giảm đi mấy phần. Hắn vẫn là đơn giản phòng thủ được. Nhưng thuận thế bị đánh bay vào vòng xoáy. Mạc Phàm, ta, mẹ nó, vậy mà diễn cái này để lại con quái vật khổng lồ này cho ta. Mấy cái quân chủ khác cũng hướng về phía Sơn Phong Chi Thi tập hợp. Chuẩn bị vây công Mạc Phàm. Bọn hắn nhưng cảm nhận được cây SS tức của Mạc Phàm mạnh hơn Mạc Thiên không ít. Mấy vị siêu giai pháp sư cũng vội vàng bay tới hỗ trợ. Trong lúc nhất thời một khu vực này rơi vào trận tranh đấu ác liệt này. Hỏa diễm, phong trảm, quang kiếm, chấn động cả đại địa. Hắn sau khi vào sát nguyên lập tức dùng thần hệ cảm giác được vị trí của trảm không. Quả nhiên không bao lâu hắn đi tới vị trí của vương tọa. Liễu Như, Trương Tiểu Hầu, Tô Tiểu Lạc đã bất tỉnh. Thấy trảm không còn đang vật lộn với bộ giáp. Trảm không dùng ý chí khống chế bộ khải báo. Thần chi châu tỏa ra năng lượng tịnh hóa tà tính bên trong bộ khải báo. Lại có xu thế dần dần bị khí tức tà ác kia chiếm lĩnh. Mạc Thiên thấy vậy vội vàng sử dụng thần hệ sức mạnh. Tham gia vào chỉ trong 3 giây. Năng lượng khải báo bị tịnh hóa. Mạc Thiên bây giờ thần hóa nhưng có thực lực đế vương cấp chính thống. Tiếp cận tới tầng thứ này đỉnh phong. Dù vẫn chưa sánh bằng cổ lão vương. Nhưng hiện tại cổ lão vương còn chưa có khôi phục, còn có trảm không ý chí không tệ mới có thể nhanh như vậy tịnh hóa tà tính trong khải báo. Trảm không khí tức xảy ra biến hóa, vốn là cao giai pháp sư, lập tức khí tức dần dần trở nên khủng bố tăng nhanh. Sau gần 10 phút khí tức của hắn thậm chí vượt qua cả Mạc Thiên thần hóa cách đây không lâu. Hơn nữa còn đang gia tăng. Trảm không mất thời gian mấy phút thích ứng sức mạnh nhưng muốn kiểm soát sợ là còn cần một khoảng thời gian. Thế nào? Mạc Thiên hỏi. Rất tốt, ta cảm nhận sức mạnh này vô cùng mạnh. Còn nhận được ký ức của cổ lão vương. Ta bây giờ cũng nắm giữ được một, hai thực lực của hắn. Nhưng như cụ có thể chưởng khống sát uyên. Hơn nữa ta cũng không cảm thấy mình bị đồng hóa thành vong linh. Trảm không vui vẻ nói. Truyền lệnh của ta. Bát phương vong quân rút lui khỏi cố đô. Trảm không ra lệnh, liền thấy mấy vị vong linh quân chủ dần dần hiện ra. Tuân lệnh vương, cùng đi chứ. Trảm không hỏi Mạc Thiên. Phất tay xuất hiện một xia vòng xoáy. Mạc Thiên gật đầu, mang theo ba người đang ngất kia cùng Trảm không đi vào vòng xoáy. Bên ngoài, Mạc Phàm tại ác ma sức mạnh gia trì nhảy cao lên. Sức mạnh sấm sét cùng hỏa diễm tại trong tay hắn. Một quyền trực tiếp đấm xuyên qua cổ của Sơn Phong Chi Thi. Chỉ thấy máu tươi phun như suối trào tại cổ nó. Sơn Phong Chi Thi bắt lấy một cái thi thần nhét vào lỗ hổng trước cổ. Máu tươi ngừng chảy, nhưng nó cũng liền quay đầu bỏ chạy. Mạc Phàm cùng nhóm siêu giai pháp sư thế nào chịu buông tha. Lập tức phóng xuất ra sức mạnh mạnh nhất của mình đánh về phía Sơn Phong Chi Thi. Không giết nó kẻ cầm đầu lần này vong linh xâm lấn. Chiến tranh làm sao có thể kết thúc. Sơn Phong Chi Thi thấy được những đòn đánh này về phía mình cũng là tuyệt vọng. Nó nhưng không thể lấy tình trạng bây giờ còn có cơ hội sống sót trước sức mạnh này. Chỉ thấy một vòng xoáy xuất hiện trước Sơn Phong Chi Thi. Phía trên đầu Sơn Phong Chi Thi xuất hiện hai bóng người. Một cái trong đó khí tức cực kỳ khủng bố. Một cái khác liền không cảm nhận rõ. Lập tức có người nhận ra Mạc Thiên. Là Mạc Thiên. Còn có cổ lão vương. Thần bí xám trắng hét lên. Mạc Thiên mở ra phong chi rực bay về phía bọn hắn. Trảm không thì mang theo vong linh đại quân rút đi. Bầu trời cũng xuất hiện dương quang. Vong linh cũng dần dần chui xuống đất. Toàn bộ rút đi. Cố đô khắp nơi vui mừng. Tràng tai nạn này cuối cùng kết thúc. Mạc Thiên. Người thế nào cùng cổ lão vương cùng một chỗ đi ra? Hàn Tịch hỏi. Hắn cũng không hề nghi ngờ Mạc Thiên. Hắn nhưng giúp bọn họ chống đỡ Sơn Phong Chi Thi cái này quái vật. Thời gian rất dài. Có người kế thừa cổ lão vương sức mạnh. Mạc Thiên đem mọi chuyện nói cho Hàn Tịch, sau đó gọi ra hỗn độn vòng xoáy đem Trương Tiểu Hầu ba người mang ra. Các ngươi giúp ta chiếu cố bọn hắn. Mạc Thiên nói xong túm lấy Mạc Phàm bay về hướng Sát Uyên. Cách Trương.